mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, 264 yêu nghiệt đột kích. Chủ tử, người nọ ngay tĩnh hiên nghỉ tay khế. Nhất tuyệt sắc hồng y nữ tử vẻ mặt cung kính thấp giọng nói. Mà tuyệt sắc nữ tử đích thân tiền là đứng chắp tay đưa lưng về phía của nàng một màu đỏ thân ảnh. Mặc dù đối phương dáng người thực sự yêu nghiệt, nhưng mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, toàn thân phát ra kia luồng phóng đãng mà mị hoặc khí thế. Vẫn như cũ sẽ không để cho nhân đưa hắn xem như nữ tử. Vẫn trườn đến gót chân mực phát theo gió nhẹ bay, như trong gió tinh linh. Một lúc lâu nam tử nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm lại là trầm thấp từ tính, đủ để cho sở hữu từ tính sinh vật đô tâm sinh chập chờn. Ân, sau này không được lại mặc đồ đỏ y. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ sau này cũng không dám nữa. Tuyệt sắc nữ tử nghe nói sắc mặt xoát một chút liền trắng. Nàng thế nào liền đã quên chủ tử khó gặp nhất liền là người khác cùng hắn xuyên như nhau màu sắc. Mà này màu đỏ tuyệt đối là cấm kỵ. Chính mình lần này vội vã mà đến, vốn là sắm vai thiên nhai hải các cô nương. Này thân hồng y bình thường nói cái gì cũng là không dám xuyên. Hôm nay thất lễ khẩn cấp lại là đã quên điểm này. Hồi hình đường tự lĩnh 30 tiên. Nam tử thanh âm trầm thấp lại lần nữa truyền đến. Tuyệt sắc nữ tử lại là vẻ mặt tái nhợt, mềm mại thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Là, nô tỳ xin cáo lui. Lần này có thể nhặt hồi một cái mạng đã vạn hạnh. Mặc dù 30 roi muốn chính mình nửa cái mạng, nhưng tổng so với toi mạng cương. Tuyệt sắc nữ tử biến mất. Màu đỏ thân ảnh này mới chậm rãi xoay người, nương hơi ánh trăng, một đủ để mị hoặc khuynh thành, đảo lộn chúng sinh tuyệt sắc dung nhan lộ ra, khẽ mím môi quá đỏ tươi môi, nhượng kỳ nguyên bản liền trắng nõn khuôn mặt, có vẻ càng thêm đẹp đẽ, nam tử mày gian nhẹ nhăn, đầu ngón chân chỉ xuống đất hướng phía nữ tử sở nói tĩnh hiên thong thả bay qua. Lại phiên xem qua tiền này tọa viện đình chính là tĩnh hiên. Hồng y nam tử tịnh không chuẩn bị rút dây động dừng. Mà là đang này tọa nhã hiên ngừng thân ảnh. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, giờ khắc này quyết định, lại là nhượng kỳ trung thân khó quên. Thậm chí còn sau này khắc cốt ghi tâm. Ai, một tiếng khẽ kêu, hồng y nam tử còn chưa có kịp phản ứng đã bị một cỗ kinh khủng lực hút. Ở không hề trở tay lực dưới tình huống, trong nháy mắt hít vào gian phòng. Sau đó chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, liền bị quăng vào bể tắm trong, hồng y nam tử một cỗ khí lạnh theo lưng chỉ xuyên não môn. Lại ấm áp ôn tuyền, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, loại này chút nào không còn sức đánh trả tình huống. Sinh mệnh trưởng khống ở người khác trong tay ghét cảm giác. Mình đã bao lâu không trải qua, từ chính mình tiến giai đến võ thần đại viên mãn. Liền lại cũng không thử qua, nhưng bây giờ, ngay trước mắt mình, chính mình vậy mà chút nào không còn sức đánh trả. Ngươi thật to gan, dám không mời mà tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng nhượng hồng y nam tử trong lòng thấu lạnh. Khụ khụ, hồng y nam tử theo trong nước nhếch nhác xông ra. Hồng y mực phát dính sát vào nhau da thịt, ở ôn tuyền tư nhuận hạ, da thịt doanh nhuận. Xinh đẹp thân thể ở trong sương mù như ẩn như hiện như thủy yêu. Ha ha, lại còn là một mỹ nhân. Chẳng lẽ là đùa là mỹ nhân kế? Thiếu nữ trêu tức tiếng cười. Nhượng nguyên bản thấp thỏm trong lòng hồng y nam tử. Lại là thẹn quá hóa giận. Thiếu nữ một lời tuy không trúng. Nhưng hồng y nam tử, lúc này vì hoàn thành nhiệm vụ, đúng là sử dụng mỹ nhân kế. Nếu không cũng sẽ không đem chính mình bán mình đến nơi đây đến. Ca nguyện ý, ngươi quản được sao? Một đôi phun lửa màu tím con ngươi. Nhượng thiếu nữ trái lại ngây dại. Thiếu nữ này đương nhiên là vừa mộc mưa hoàn ở mềm giường thượng tạm nghỉ u u. Hồng y nam tử lúc này mới thực sự thấy rõ người trước mắt bộ dáng. Xuyên qua hơi nước, một thân hắc y tay áo rộng thiếu nữ lười nhác nằm nghiêng ở một màu trắng ngọc tháp trên. Thần sắc mơ màng biến nhác tùy ý, nhưng trên người lại tàn mát ra một cỗ làm người ta quỳ bái quý khí. Mực choáng váng nhuộm trắng nõn mềm mại da thịt, cùng màu đen áo sa dây dưa cùng một chỗ, phủ kín thiếu nữ toàn thân, như từng cái xinh đẹp xà, trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt, má phải lại quỷ dị khắc thượng đỏ như máu kỳ dị ma văn. Nhìn qua mị hoặc phi thường, không chỉ không có yếu bớt thiếu nữ tuyệt mỹ khí chất, trái lại tăng thêm một luồng kỳ dị ma mị, đem thiếu nữ mày gian kia lũ sát khí lại là phai mờ không ít. Sử Chi nhìn qua nhu hòa không ít, hồng y nam tử ngây dại, này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khó có thể từ dùng tả miêu tả nữ tử. Bình sinh gặp qua không ít tuyệt sắc, nhưng nam tử lại cảm thấy những thứ ấy nữ tử cùng thiếu nữ trước mắt vừa so sánh với. Cũng được yên chi tục phấn, nàng này đã không thể dùng bút mực để hình dung, ngươi là ai, u thần tình có chút ngẩn ngơ. Đặc biệt nhìn thấy hồng y thiếu niên cặp kia giống như đã từng tương tự con ngươi. Thực sự rất giống, quen thuộc đến làm cho nàng cơ hồ rơi lệ. Nam cung mị ảnh, giờ khắc này nam cung mị ảnh không biết vì sao lại như vậy ngây ngốc nhìn thiếu nữ liền như vậy. Đem chính mình gốc gác túi ra, dự đoán giờ khắc này là hắn trong cuộc đời tối ngốc một khắc. Hắn cảm thấy chỉ cần thiếu nữ trước mắt muốn mặc dù là muốn hắn dâng ra tính mạng của mình, hắn cũng sẽ không chút do dự. Này vừa nghĩ pháp nhượng hậu chi hậu giác hắn sắc mặt rất khó nhìn. Một tia ảo não chi sắc thoáng qua đáy mắt, u nguyên bản cũng vẫn xem mắt của hắn con ngươi. Đương nhiên cũng không lỡ. Trong lòng đối thiếu niên tính trẻ con có chút buồn cười. Nhưng thế nào cũng cười không nổi. Nhìn đôi mắt này lòng của nàng thực sự rất khó chịu. Nam cung, mị ảnh, ai, quả nhiên, thanh âm của thiếu nữ trầm thấp làm cho lòng người đau. Giờ khắc này nam cung mị ảnh không lý do một trận khổ sở. Hắn rất muốn vuốt lên thiếu nữ mày gian thanh sầu. Dầm lạp, nam cung mị ảnh thân hình ở đáy nước xoay tròn chuyển. Nhẹ thân bay về phía bên bờ, đã không có uy áp trói buộc. Hắn rất dễ liền lên bờ, nhưng cũng không có nghĩ nóng lòng ly khai. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy thiếu nữ trước mắt là mình chờ đợi nhiều năm nhân. Rất muốn đem thiếu nữ trước mắt ôm vào trong lòng. Nam cung mị ảnh biết mình khẳng định bị bệnh, hơn nữa bệnh được còn không nhẹ. Mặc dù hắn biết mình rất bình thường, nhưng hắn lại là nổi danh là thủ tồi hoa. Đây không phải là nói hắn thích nữ sắc, mà là cực độ chán ghét, có lẽ là hồi bé một ít không tốt trải qua, nhượng hắn đối tất cả nữ nhân đều sinh ra chán ghét. Mà lại theo tuổi tác lớn lên, hắn gương mặt đó cũng càng lúc càng khuynh thành, hơn nữa hắn kia đặc thù thân phận, nữ nhân đương nhiên là thượng vội vàng bắt đi lên lạp. Nhưng từ một tự cho là đúng, ỷ vào mình là nam cung mị ảnh duy nhất cận thị nữ nhân bò lên giường của hắn. Lại bị kỳ tươi sống xé, sao, lại cũng không ai dám làm như vậy việc ngốc, ngay cả bình thường mặc dù là có nữ nhân muốn tới gần hắn. Hắn cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng bây giờ cư nhiên đối một vừa mới gặp mặt thiếu nữ xuất hiện thương hoa tiếc ngọc cảm giác. Đây không phải là bị bệnh là cái gì, ngươi không sao chứ, mặc dù ảo não chính mình khác thường cảm xúc. Nhưng nam cung mị ảnh còn là nhịn không được muốn quan tâm thiếu nữ. Nhìn càng ngày càng gần dung nhan, trong mắt u mơ màng càng sâu, nam cung mị ảnh màu đỏ áo sa dính sát vào nhau da thịt. Nguyên bản cũng rất mê người thân thể lúc này càng mị hoặc lấy cực. Theo đi lại trong suốt giọt nước từng giọt nhỏ xuống bên chân. Mây mù lượn lờ gian như trong nước tiên. Nếu như lúc này có hủ nữ lại lần nữa chỉ sợ cũng hội hét lên. Thấy thiếu nữ con ngươi vẫn theo thân hình của mình mà động. Nam cung mị ảnh rất là kiêu ngạo, đối với mình này thân túi ra hắn còn là rất tự tin. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình hình như sai rồi. Đối phương tựa hồ nhìn tịnh không phải là của mình mỹ sắc, mà là mắt, tựa hồ lộ ra hai mắt của mình nhìn cái gì. Chẳng lẽ nàng không sợ chính mình tử con ngươi sao? Đây chính là bị người coi là ma đồng tử con ngươi a. Nam cung mị ảnh tự diễu nghĩ, trong mắt mang theo một tia né tránh, hắn nhưng là bởi vì đôi mắt này mà bị người xa lánh. hắn không muốn thiếu nữ cũng đem chính mình xem như ngoại tộc. Nhẹ nhàng quỳ một gối xuống ở thiếu nữ giường tiền, mang theo phức tạp thần sắc, thanh âm rất là mềm mại. Ngươi không sao chứ? U không nói gì, lại là vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của đối phương. Tế tế vẽ đôi mắt của thiếu niên, lông mi thật dài, dài nhỏ mí mắt hơi thượng trọn, có chút hồ ly tinh cảm giác, nhưng mày gian kia luồng tà khí, lại làm cho này luồng xinh đẹp mị hoặc, biến thành tà tứ, Nam Cung mị ảnh phản kháng, thậm chí có một chút mừng rỡ, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Một lúc lâu, U thật sâu thở dài, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đặt ở thiếu niên tóc thượng. Một cỗ ấm áp khí lưu theo lòng bàn tay chảy về phía thiếu niên toàn thân. Thiếu niên chỉ cảm giác mình tựa hồ mộc mưa dưới ánh nắng chung. Rất thoải mái, trên người thiếu niên thủy tí, trong nháy mắt bốc hơi lên. Ngươi đi đi, lần sau không muốn lại như thế lỗ mãng. U nhưng thân thể nhắm lại mắt. Tựa hồ không nghĩ nữa thấy đối phương tựa như, thiếu niên hô hấp bị kiềm hãm, sau đó tăng thêm rất nhiều. U biết hắn khẳng định sinh khí, mặc dù là có người như vậy không hiểu ra sao cả đối đãi chính mình. Mình cũng hội sinh khí, có chừng nửa nén hương thời gian, thiếu niên hơi thở rốt cuộc biến mất, lúc này U mới chậm rãi lại lần nữa mở hai tròng mắt. Nhìn thiếu niên đi xa phương hướng thật lâu không nói, biệt khổ sở, chỉ cần thực lực ngươi đạt tới, đi U Minh tìm cái kia gọi Đông Phương Tuyết ra hỏa bất thì tốt rồi. Tiểu Bạch thanh âm bất biết cái gì thời gian U truyền đến. An ủi U, meo meo, màu đỏ rực tiểu ra hỏa cũng không biết lúc nào theo U không gian giới chỉ nội chui ra. Tức khắc chui vào U ấm áp trong lòng. Vẻ mặt nhu bọt tình nhìn U, năm đó vì không cho tiểu gia hỏa bị phát hiện, mặc dù là lại nguy hiểm, U cũng không có thả ra tiểu gia hỏa, thậm chí cưỡng chế tính đem tiểu gia hỏa thu vào không gian giới chỉ đóng cấm đoán. Đây cũng là gần đây mới phóng ra, vì này, tiểu gia hỏa còn cùng U náo loạn tiểu biệt xoay. Vì thế U là giờ khóc giờ cười, cuối cùng không có biện pháp. Còn là tiểu bạch nghĩ chú ý, rốt cuộc dùng mùi vị không tệ mấy chục bình đan dược đổi hồi tiểu gia hỏa hảo cảm. Tiểu gia hỏa là U nhìn lớn lên, cũng là U tự tay ấp trứng. Tiểu gia hỏa sớm đã đem U xem như mẫu thân mình. Nhìn thấy mẫu thân khổ sở nó đương nhiên cũng muốn chạy tới an ủi một chút. Bình thường khi có người, tiểu gia hỏa là không được phép xuất hiện, nhưng bây giờ rốt cuộc không ai. Tiểu gia hỏa đương nhiên không muốn ở muộn ở đó cái gì cũng không có không gian giới chỉ nội. Ngươi nói trên thế giới tại sao có thể có như thế tương tự đôi mắt đâu? Ai, thực sự rất nhớ hắn. U thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm. Tiểu bạch lại là ở U trong óc lạc thẳng lộn nháo. Nha đầu này rốt cuộc biết tình là vật chi. Tiếp tục như vậy, cách nhiệm vụ của mình kia thế nhưng càng ngày càng gần. Như vậy chính mình trở về ngày cũng không xa, cái này làm sao có thể không nhượng hắn vui ngất trời đâu. Lại nói bên kia Nam Cung mị ảnh vẻ mặt xương lạnh bay ra Nhã Hiên. Trong lòng phiền muộn cùng lửa giận có thể nghĩ, lớn như vậy vẫn chưa có người nào đối đãi như vậy quá chính mình. Nhẹ nhàng phiêu đãng ở cổ thụ trên, xa xa nhìn U phương hướng, màu tím hai tròng mắt chớp động bất định. Đáy mắt kia thế ở nhất định phải kiên định, làm cho lòng người kinh. Này hay là hắn lớn như vậy lần đầu tiên như vậy cấp bách muốn đạt được một người. Hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Hết chương.